Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh truyện Tiểu Nguyệt Audio. Hôm nay chúng ta hãy cùng lắng nghe diễn biến của tập 37, câu chuyện kiếp tu chân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ và thoải mái nhất. Đôi mắt Lục Chí Minh trố ra. Cậu ta không hiểu nhiều về thế giới hắc ám, nhưng cũng biết đó là một trang web treo thưởng sát thủ vô cùng bí mật. Một khi có mục tiêu cần giết, người thuê sẽ đăng tin treo thưởng. Một khi thế giới hắc ám nhận đơn, chính là mục tiêu treo thưởng đang đối mặt với một đoàn sát thủ vô cùng khủng khiếp. Trong thế giới hắc ám có vô số cao thủ mạnh, trong đó cao thủ đỉnh cao không hề kém so với người ở cấp chí tôn võ thuật. Chuyện này bố cũng vừa mới biết, hơn nữa ông ấy nhìn thấy hẳn tin này trên thế giới hắc ám, và một tiếng trước đã có người nhận đơn rồi. Điều này chứng tỏ bây giờ Tiểu Tuyết luôn có sát thủ rình rập bên cạnh. Ai có thể giết được Tiểu Tuyết, người đó có thể sẽ nhận được vô số tiền thưởng lớn đó. Tim Lục Chí Minh thịch một cái, cậu ta không ngờ một nhân vật ngôi sao như Kỳ Nhược Tuyết lại phải đối mặt với sự truy giết của tập đoàn sát thủ khủng khiếp như vậy. Nếu thế giới hắc ám phái cao thủ mạnh đi, vậy Kỳ Nhược Tuyết có thể nói là lành ít dữ nhiều. Cho dù có cậu ta và Lục Chi Văn bảo vệ, e rằng cũng chẳng ăn thua gì. Anh cả, vậy chị dâu bây giờ chẳng phải rất nguy hiểm sao? Lục Chí Minh trầm giọng hỏi. Không cần lo lắng. Lục Chi Văn vẫn đang giữ bình tĩnh. Sau khi có người nhận lệnh treo thưởng của thế giới hắc ám, phải sau 24 giờ mới có hiệu lực. Cho dù có người muốn ra tay với Tiểu Tuyết thật thì cũng là một ngày sau. Thời gian này Tiểu Tuyết tuyệt đối an toàn. Tôi đã xin bố hãy đích thân đến đây. Tối mai ông ấy sẽ tới nơi. Còn có cả Quách Dương Môn, chủ của Tam Tuyệt Môn, chắc cũng đang trên đường đến đây rồi. Lục Chí Minh nghe thấy vậy, trong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Bố bọn họ là Lục Thiên Thư, còn cả Quách Dương Môn, chủ của Tam Tuyệt Môn. Họ đều là những cao thủ chí tôn võ thuật trên bảng xếp hạng cao thủ hòa hạ. Tu vi tuyệt đỉnh, được hai vị chí tôn võ thuật đến bảo vệ, Kỳ Nhược Tuyết phải vinh dự đến mức nào chứ? Lục Chí Văn cũng thầm thở phào một hơi. Trước đó khi nghe tin trên thế giới hắc ám có người treo thưởng giết Kỳ Nhược Tuyết, khiến cậu ta cảm thấy vô cùng áp lực, cậu ta vội vàng cầu xin Lục Thiên Thư ra tay, lại lập tức thông báo cho Kỳ Nhược Yên xin Quách Dương Cuồng Thương ra tay nữa. Có hai vị chí tôn võ thuật đến bảo vệ, cậu ta mới yên tâm hơn. Đi thôi, cùng tôi đến tập đoàn Lăng Thiên. Chuyện này vẫn phải thương lượng với lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Lăng Thiên mới được. Lục Chí Văn khoát tay, đưa Lục Chí Minh rời khỏi sân bay. Gì cơ? Có người muốn ám sát cô Kỳ Nhược Tuyết sao? Trong văn phòng ở Lư Thành của tập đoàn Lăng Thiên, Ngô Quảng Phú đang kinh ngạc nhìn hai vị khách không mời mà đến. Anh Ngô, chuyện này chính xác 100%. Mong tập đoàn Lăng Thiên có thể gia tăng bảo vệ. Dù sao từ chúng tôi có thể bảo vệ được cô ấy, nhưng vẫn sẽ có nhiều chỗ sơ suất, nên chúng tôi cần tập đoàn Lăng Thiên giúp đỡ. Người vừa đến chính là hai anh em Lục Chí Văn và Lục Chí Minh. Ngô Quảng Phú nhíu mắt lại trầm tư suy nghĩ, một lúc sau mới trả lời. Tôi hiểu rồi, chuyện này tôi sẽ bàn với người khác. Nhất định sẽ tăng cường lực lượng bảo vệ, sẽ cố gắng bảo vệ cho sự an toàn của cô Kỳ một cách tốt nhất. Anh ta nói xong liền đứng dậy, chia tay với hai người nói. Hôm nay cũng không còn muộn nữa, hai vị về sớm nghỉ ngơi. Tôi còn có việc phải làm nên không tiếp hai vị được nữa. Lục Chí Minh xưa nay hống hách quen rồi, trước giờ chỉ có bọn họ mời người khác đi, bây giờ lại bị người khác đuổi khéo. Cậu ta đang định bất mãn lên tiếng, Lục Chí Văn lại chặn tay trước người cậu ta. Sau đó Lục Chí Văn mỉm cười nói với Ngô Quảng Phú. Được, nếu anh Ngô có việc bận, vậy chúng tôi không làm phiền nữa. Cảm ơn sự giúp đỡ của tập đoàn Lăng Thiên, cho tôi gửi lời hỏi thăm tới Chủ tịch Diệp nhé. Cậu ta nói xong liền đưa Lục Chí Minh rời khỏi văn phòng. Anh... Cái tên Ngô Quảng Phú đó, nói trắng ra thì là làm thuê cho người khác. Vậy mà nghênh ngang kiêu ngạo như vậy, dám đuổi khéo chúng ta, sao anh không có phản ứng gì vậy? Trên đường đi, Lục Chí Minh cảm thấy khó hiểu, trong ánh mắt vẫn còn mang thần sắc tức giận. Hai anh em nhà họ Lục bọn họ bình thường, chủ tịch của tập đoàn lớn nào gặp phải điều khách sáo, mỉm cười tiếp đón, thậm chí có những người còn dốc sức lấy lòng bọn họ. Nhưng Ngô Quảng Phú chẳng qua chỉ là CEO của một công ty con của tập đoàn Lăng Thiên mà thôi. Vậy mà thái độ ngạo mạn như thể không coi bọn họ ra gì khiến cậu ta cảm thấy khó chịu. Đồ ngu, im miệng lại cho tôi. Lục Chí Văn lại lườm cậu ta gằn giọng nói. Cậu cũng không nghĩ xem người đứng sau Ngô Quảng Phú là ai.

cậu vẫn giữ cái thái độ lạnh lùng như vậy. Kỳ Nhược Tuyết cảm thấy sững sờ, cô không bao giờ ngờ được bản thân có một ngày bị người khác bỏ rơi như vậy. Đến đây là được rồi, cảm ơn hai người nhé. Cô ấy nở nụ cười gượng, đeo lại kính râm lên rồi chuẩn bị mở cửa xe. Cô ấy mở cửa xe ra, một tiếng động cơ rú lên phía sau lưng cô ấy, chỉ thấy một chiếc siêu xe Mercedes-Benz màu bạc từ phía sau lao lên, ngay lập tức lao đến bên cạnh xe của Diệp Thiên, chặn ngang chiếc BMW. Trên ghế lái của chiếc siêu xe, một cô gái xinh đẹp mặc sườn xám bước từ trên xe xuống, hai chân thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, mang một khí chất độc lập, kiêu ngạo. Cô ta ngước mắt lên nhìn thẳng về phía Kỳ Nhược Tuyết, trong mắt mang vẻ trách móc. Con bé này, ai bảo em chạy lung tung hả? Kỳ Nhược Tuyết cảm thấy kinh ngạc, sau đó là vui mừng chạy lên phía trước, xà vào lòng cô gái. Chị, sao chị lại đến thế? Người vừa đến chính là Kỳ Nhược Yên, một trong tứ mỹ của giới võ thuật hoa hạ ngày nay. Cô ta còn kiều diễm và lạnh lùng hơn cả lần trước gặp Diệp Thiên, như thể khí chất cũng nâng lên một tầm mới. Cô ta ngắm nhìn Kỳ Nhược Tuyết như một con nít, vẻ mặt lạnh lùng trên khuôn mặt liền tan biến, rồi lộ ra sự cưng chiều. Con bé này chỉ biết ương bướng thôi, đi ra ngoài cũng không mang theo vệ sĩ, nhỡ gặp chuyện gì thì sao? Cô ta ấn nhẹ vào mũi Kỳ Nhược Tuyết, của Jack nói. Chị, em biết sai rồi mà, chị đừng mắng em nữa. Kỳ Nhược Tuyết cầm cánh tay Kỳ Nhược Yên lắc lắc làm nũng. Kỳ Nhược Yên không thể trách nổi câu nào nữa. Hai chị em đang định nói thêm vài câu thì một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vọng lên từ phía sau. Cô định tự dịch xe hay là để tôi phải giúp cô? Kỳ Nhược Yên nhíu mày quay đầu sang nhìn, chỉ thấy Diệp Thiên đang ngồi trên ghế lái của chiếc BMW, biểu cảm rừng rưng nhìn cô ta. Ánh mắt cô ta hơi sững sờ, trong lòng lập tức chột dạ. Sao lại là tên này nhỉ? Sao cậu ta lại ở bên cạnh Tiểu Tuyết? Lẽ nào cậu ta và Tiểu Tuyết đã nhận ra nhau rồi sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt của cô ta lập tức lạnh lại. Kỳ Nhược Yên mặc sườn xám so với lúc đầu gặp Diệp Thiên còn cao quý và xinh đẹp hơn. Cô ta nhìn thấy Diệp Thiên vẻ mặt thay đổi, sắc mặt hoàn toàn tối sầm lại. Sao cậu lại đi cùng Tiểu Tuyết? Cô ta nhìn Diệp Thiên, giọng nói lạnh lùng, ngữ điệu chất vấn. Lần trước cô ta và sư huynh Lưu Như Thành cùng đến Lư Thành tìm Diệp Thiên là để giải trừ hôn ước cho Kỳ Nhược Tuyết. Cô ta tưởng rằng chuyện của Diệp Thiên đã giải quyết xong, không còn qua lại gì với Kỳ Nhược Tuyết nữa. Không ngờ bây giờ Diệp Thiên lại xuất hiện ở trước mặt Kỳ Nhược Tuyết, hơn nữa hai người còn đi chung một chiếc xe. Tôi ở cùng với ai, phải báo cáo với cô ư? Diệp Thiên không có biểu cảm gì, chỉ vào chiếc siêu xe Mercedes-Benz ở phía trước. Lái xe của cô đi chỗ khác, đừng chặn đường tôi. Kỳ Nhược Yên nhìn chằm chằm Diệp Thiên đang định lên tiếng, thì Kỳ Nhược Tuyết lại thắc mắc hỏi, chị, hai người quen nhau sao? Nghe vậy Kỳ Nhược Yên nhíu mày, quay đầu lại, nhìn vẻ mặt đang không hiểu ra sao của Kỳ Nhược Tuyết, trong lòng cô ta hơi dao động. Thấy Diệp Thiên đi cùng xe với Kỳ Nhược Tuyết, cô ta cứ ngỡ Diệp Thiên và Kỳ Nhược Tuyết đã nhận nhau, nhưng bây giờ xem ra Kỳ Nhược Tuyết chưa biết Diệp Thiên là ai, còn hỏi ngược lại cô ta. Ồ, không có, chị nhận nhầm người rồi. Kỳ Nhược Yên khôi phục vẻ mặt, chỉ thuận miệng giải thích một câu, sau đó kéo Kỳ Nhược Tuyết lên xe, lái siêu xe Mercedes-Benz rời đi thật nhanh. Trước lúc đó cô ta còn sâu xa liếc nhìn Diệp Thiên, trong mắt chứa sự uy hiếp. Diệp Thiên kéo cửa xe lên, Tiếu Văn Nguyệt tò mò hỏi. Diệp Thiên, vừa rồi là chị của Kỳ Nhược Tuyết sao? Anh quen bọn họ à? Chỉ gặp qua một lần, không tính là quen. Diệp Thiên thờ ơ lắc đầu, tiếp tục lái xe đến Sơn Trang Hồng Diệp. Trên xe Mercedes-Benz, Kỳ Nhược Tuyết ngồi ở ghế phó lái, luôn cảm thấy chị mình hơi kỳ lạ. Vừa rồi nhìn vẻ mặt của Kỳ Nhược Yên, rõ ràng là quen biết Diệp Thiên. Hình như còn có chút liên hệ. Nhưng sau đó Kỳ Nhược Yên lại không nói với Diệp Thiên câu nào mà rời đi luôn, khiến cô không hiểu nổi. Ngay lúc đó Kỳ Nhược Yên đột nhiên hỏi. Hôm nay em đã chạy đi đâu? Sao lại tùy tiện ngồi xe của người khác? Kỳ Nhược Tuyết cảm thấy có lỗi, chỉ đành kể lại chuyện xảy ra ở trung tâm thương mại. Kỳ Nhược Yên nghe xong chỉ gật đầu, không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng đã hiểu đại khái. Kỳ Nhược Tuyết gặp Diệp Thiên rõ ràng chỉ là điều ngoài dự liệu. Kỳ Nhược Tuyết không biết Diệp Thiên chính là người đã cứu cô ấy, Diệp Thiên cũng không chủ động nói rõ. Thằng nhóc đó coi như còn biết điều, hiểu rõ khoảng cách giữa cậu ta với Tiểu Tuyết. Cô ta âm thầm gật đầu. Ngày trước cô ta đến Lư Thành tìm Diệp Thiên, cậu vẫn còn ở trong một căn nhà nhỏ, giá rẻ. Hôm nay gặp Diệp Thiên, tuy cậu đã lái được BMW, có thay đổi cực lớn, nhưng trong mắt cô ta hiển nhiên vẫn chưa đủ sức nặng. Bây giờ Kỷ Nhược Tuyết là nữ thần quốc dân, là thần tượng của mọi người. Gần như đầu xóm cuối ngõ đều dán đầy poster của cô. Độ nổi tiếng dù là trên quốc tế cũng xếp vào hạng nhất. Bình thường không biết có bao nhiêu cậu ấm nhà giàu vây quanh cô ấy, trong đó không thiếu con trai người giàu nhất tỉnh, con cháu của người quyền cao chức trọng, có ai không phải gia thế hiển hách, tiền tài quyền thế cao tận trời. Cho dù bây giờ Diệp Thiền có chút thành tựu, trông có vẻ đã có chút tiền, nhưng chắc chắn còn thua kém những thanh niên sinh ra là con trời chân chính này rất nhiều, làm sao có thể so bì. Chị, có phải chị quen anh ấy không? Kỳ Nhược Tuyết mất kiên nhẫn hỏi Kỳ Nhược Yên. Không quen, chỉ thấy cậu ta giống với một người bạn trước kia của chị. Nhận lầm người thôi mà. Kỳ Nhược Tuyết ồ một tiếng, sau đó hỏi tiếp. Chị không phải, chị nói sẽ bế quan ở Tam Tuyệt Môn sao? Sao lại đột nhiên đến thăm em? Nhắc tới vấn đề này, Kỳ Nhược Yên chợt biến sắc, nhưng cô ta không kể sự thật, chỉ mỉm cười nói. Lần này chị kết thúc bế quan sớm, đang rảnh rỗi không có việc gì làm. Nghe nói em ở Lư Thành nên đến đây thăm em. Thời gian này chị sẽ ở Lư Thành cùng em, vài ngày nữa chị sẽ quay về đột phá chí tôn võ thuật. Kỳ Nhược Tuyết ngây thơ gật đầu, cô ấy không biết hành động ám sát nhằm vào cô ấy đang dần được triển khai. Hai chị em lái xe đến Sơn Trang Hồng Diệp. Kỳ Nhược Tuyết bắt đầu dặm lại lớp trang điểm chuẩn bị buổi biểu diễn tối hôm nay. Kỳ Nhược Yên đã chuyển sang ngồi ghế VIP. Trong phòng VIP, hai người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi đối diện nhau uống rượu, giống như bạn bè tri kỷ. Một trong số đó mặc áo gió vẻ mặt khí khái, chính là Lục Chí Văn, con trai cả nhà họ Lục. Người còn lại là Liêu Như Thành, đại đệ tử của Tam Tuyệt Môn mà Diệp Thiên từng có duyên gặp mặt một lần. Thấy Kỳ Nhược Yên đi vào, hai người đều quay đầu lại mỉm cười. Chị Nhược Yên, tìm được Tiểu Tuyết chưa? Ánh mắt Lục Chí Văn biến đổi, vội vàng hỏi. Tiểu Tuyết đã đến Sơn Trang Hồng Diệp rồi, bây giờ đang ở phía sau, dặm lại lớp trang điểm. Còn 3 tiếng nữa mới đến thời gian nhận treo thưởng của thế giới hắc ám. Thời gian này sẽ không xảy ra vấn đề gì, có thể yên tâm. Kỳ Nhược Yên gật đầu, sau đó chắp tay chào Liêu Như Thành và Lục Chí Văn. Liêu Sư Huynh, Chí Văn, lần này nhà họ Kỳ tôi gặp khó khăn, các anh đồng ý đến giúp đỡ. Tôi đại diện nhà họ Kỳ, cảm ơn các anh. Lục Chí Văn lập tức xua tay. Chị Nhược Yên, chị nói vậy thật khách sáo quá. Nhược Tuyết sắp đính hôn với tôi đã coi cô ấy như vợ mình. Bây giờ có người muốn đối phó với cô ấy, đương nhiên tôi phải dốc hết sức ngăn cản. Liêu Như Thành nhìn Kỳ Nhược Tuyết đầy tình cảm, khẽ giọng nói. Nhược Yên, chúng ta là sư huynh muội, còn phân biệt anh với em sao? Tiểu Tuyết là em gái của em thì cũng là em gái của anh. Lần này cô ấy gặp nạn, đương nhiên anh phải dốc hết sức giúp đỡ. Cậu ta vốn có ý với Kỳ Nhược Yên, lần này đến giúp đỡ đương nhiên là để lấy được thiện cảm của Kỳ Nhược Yên. Hơn nữa cậu ta cũng có chút tu vi, muốn khiêu chiến một lần với cao thủ của thế giới hắc ám, nhân cơ hội chơi lớn một phen, tạo nên tên tuổi ở giới võ thuật hòa hạ. Cảm ơn hai người. Kỳ Nhược Yên chớp mắt gật gật đầu, sau đó nói với giọng nặng nề. Tiểu Tuyết là nhân vật của công chúng hòa hạ, người của thế giới hắc ám không thể nào không biết hoàn cảnh gia đình của nó. Chắc chắn bọn họ cũng biết quan hệ giữa tôi và Tam Tuyệt Môn. Bọn họ biết rõ sau lưng Tiểu Tuyết có nhà họ Lục và Tam Tuyệt Môn, nhưng vẫn dám nhận đơn đến đây. Rõ ràng là đã nắm chắc. Cao thủ đến đây lần này e rằng không phải tầm thường. Lục Chí Văn gật đầu, cảm thấy rất đúng. Quả vậy, tổ chức giác thủ thế giới hắc ám thành lập vào hơn 10 năm trước, đứng sừng sững đến nay không đổ. Hơn nữa càng lúc càng lớn, nhất định là có vô số cao thủ hỗ trợ ở phía sau. Mặc dù không nghe thấy trong tổ chức đó có nhân vật gì ghê gớm, nhưng chắc chắn không thể xem thường. Liêu Như Thành không nói lời nào, dù cậu ta có tính cách kiêu ngạo, nhưng đối mặt với thế giới hắc ám cũng không đủ lòng tin. Ba người bọn họ đều là cao thủ hạng nhất trong thế hệ trẻ của giới võ thuật hoa hạ hiện nay, tu vi mỗi người đều đã đạt đến cấp bậc tổng tượng. Kỳ Nhược Yên còn là một trong 9 thiên tài đỉnh cao, chỉ cách cảnh giới chí tôn võ thuật một làn danh mỏng. Nhưng tổ chức sát thủ lâu đời thế giới hắc ám này lại khiến bọn họ cảm thấy áp lực cực lớn. Không ai biết được sau đây sẽ phải đối mặt với tình huống thế nào. Lúc này Lư Thành đã cuộn trào sóng ngầm. Nhược Yên, đừng lo lắng quá. Thấy Kỳ Nhược Yên đang cau mày, Liêu Như Thành vội vàng an ủi cô ta. Sư phụ đang trên đường đến đây rồi, gia chủ Lục cũng sắp đến Lư Thành. Có hai cao thủ chí tôn võ thuật mạnh hàng đầu như họ ở đây, cho dù là thế giới hắc ám cũng phải kiêng dè vài phần. Lục Chi Văn cũng gật đầu phụ họa. Phải đó, có bố tôi và ông Quách đích thân tới, chắc sẽ có thể đảm bảo không phải chịu tổn thất gì rồi. Nghĩ đến việc có hai cao thủ ra tay giúp đỡ, Kỳ Nhược Yên mới thở phào nhẹ nhõm. Lục Thiên Thư đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng cao thủ hòa hạ, còn sư phụ Quách Dương Cuồng Thương của cô ta đứng thứ 7. Cả hai người đều là chí tôn võ thuật, thành danh đã lâu. Lần này có họ đến giúp, cho dù phải đối mặt với thế giới hắc ám cũng không có gì phải sợ. Ở khu Đông Thành của Lư Thành, trong một căn hộ tầng 2, một số người ăn mặc rất đẹp đang cùng ngồi với nhau. Trong số đó, người lớn tuổi nhất ngồi ở chính giữa, dường như tất cả mọi người đều coi người đó là người đứng đầu. Hắn đeo một chiếc nhẫn sắt ở tay trái với một chiếc đầu lâu thấp thoáng trên chiếc nhẫn. Mọi người đều đã đến đủ cả rồi chứ? Hắn nhìn về phía một người đàn ông trung niên ở bên trái và hỏi. Quyền trưởng môn, 12 địa sát chúng tôi đã đến đông đủ rồi, chỉ cần đến giờ có thể lập tức hành động. Người đàn ông trung niên trầm giọng đáp. Hắn vừa dứt lời thì người đàn ông trẻ tuổi nhất bên cạnh nhìn người đàn ông trung niên đeo nhẫn sắt với vẻ khó hiểu. Bố, con không hiểu cho lắm. Thế giới hắc ám chúng ta ra tay vô tình, cao thủ nhiều vô kể. Muốn giết chết một ngôi sao nổi tiếng thì cử một người nào đó đi là đủ rồi. Tại sao còn phải tập hợp 12 địa sát làm gì chứ? Thế giới hắc ám được chia thành 6 thiên sát và 12 địa sát. Thiên sát mạnh nhất, địa sát yếu hơn một chút. Nhưng cho dù là địa sát, bất kỳ ai trong số họ cũng đủ để liệt vào hàng ngũ cao thủ hạng 1 trong giới võ thuật hà hạ. Bất kỳ ai cũng đều sở hữu tu vi đỉnh cao tông tượng. Có thể nói ai trong số họ cũng được coi là sát thủ hàng đầu thế giới này, tỷ lệ ra tay thành công 100%, chưa từng thất thủ. Dù mục tiêu của nhiệm vụ này là ngôi sao nổi tiếng thì cũng quá sức dễ dàng đối với bọn họ. Cậu ta không hiểu tại sao lần này 12 địa sát lại đồng loạt xuất chiến, rõ ràng là chuyện bé xé ra to mà. Vô khuyết, bố đã nói với con rồi. Trước khi chọn mục tiêu, trước tiên phải tìm hiểu rõ lai lịch thân phận của mục tiêu rồi mới quyết định có nhận sự ủy thác hay không. Xem ra con đã quên lời của bố dạy. Người đàn ông trung niên đeo nhẫn sắt nghiêng đầu nhìn cậu ta, ánh mắt có chút thất vọng. Vẻ mặt người thanh niên lập tức cứng ngắc, cậu ta rụt đầu lại, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Người đàn ông trung niên nói tiếp. Mục tiêu nhiệm vụ lần này là Kỷ Nhược Tuyết, là con gái thứ hai của nhà họ Kỳ ở Cán Tây. Chị gái cô ta tên là Kỷ Nhược Yên. Kỷ Nhược Yên. Đôi mắt gã thanh niên hơi ngưng lại. Là Kỷ Nhược Yên của Tam Tuyển Môn, một trong tứ mỹ ư? Không sai. Người đàn ông trung niên tiếp tục. Kỷ Nhược Yên là thiên tài khét tiếng trong Tam Tuyển Môn, là một trong 9 thiên tài hàng đầu trong giới võ thuật hòa hạ. Địa vị của cô ta trong Tam Tuyển Môn còn cao hơn cả đệ tử thứ nhất Liêu Như Thành. Thế giới hắc ám chúng ta muốn động đến em gái cô ta, con nghĩ rằng cô ta sẽ không ra tay sao? Không chỉ vậy, bản thân Kỷ Nhược Tuyết cũng có quan hệ họ hàng với nhà họ Lục ở Cán Tây, hình như là vợ chưa cưới của Lục Chi Văn, con trai cả của Lục Thiên Thứ, gia chủ của nhà họ Lục. Kỷ Nhược Tuyết gặp nạn, đương nhiên ông ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vẻ mặt của người thanh niên lại thay đổi. Cậu ta vốn tưởng rằng nhiệm vụ này chẳng qua chỉ là để giết một ngôi sao mà thôi, ai ngờ rằng mối quan hệ đằng sau mục tiêu nhiệm vụ này lại phức tạp đến vậy. Họ Lục ở Cán Tây là thế giới võ thuật chính hiệu, có Lục Thiên Thư là cao thủ chí tôn võ thuật đứng trong bảng xếp hạng cao thủ hòa hạ, còn Tam Tuyển Môn là môn phái võ thuật có tiếng ở hòa hạ, Quách Dương Cuồng Thường nổi danh thiên nam. Hai thế lực lớn này đều có thể bảo vệ Kỷ Nhược Tuyết, đây hoàn toàn không phải là chuyện tầm thường. Sau khi tìm hiểu qua về nguyên nhân, cuối cùng cậu ta tò mò nói. Bố, con không hiểu. Nếu phía sau Kỷ Nhược Tuyết đã có nhà họ Lục và Tam Tuyển Môn chống lưng, vì sao chúng ta còn nhận nhiệm vụ lần này? Cùng lúc đắc tội với hai cao thủ chí tôn võ thuật, đối với thế giới hắc ám mà nói thì chẳng có lợi ích gì. Mặc dù tiền thưởng trên trang web chính thức của thế giới hắc ám lần này là cao nhất từ trước đến nay, nhưng thế giới hắc ám cũng không coi trọng số tiền này, vì số tiền này phải đắc tội với hai cao thủ chí tôn võ thuật trong bảng xếp hạng cao thủ, có thể nói là lợi bất cập hại. Cậu ta không hiểu vì sao, rõ ràng Kỷ Nhược Tuyết có hậu thuẫn mạnh phía sau, bố cậu ta vẫn muốn nhận số tiền treo thưởng lần này. Ánh mắt người đàn ông trung niên khẽ lóe lên, khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt. Quả thực, bình thường mà nói giao dịch lần này không phù hợp với lợi ích của thế giới hắc ám chúng ta, nhưng lần treo thưởng này chúng ta không nhận không được. Giết Kỷ Nhược Tuyết chỉ là thứ yếu,

hơn nữa còn một mình giết chết 7 vị siêu phàm bán bộ. Cao thủ của viện trọng tài bí mật khó đoán, nằm giữ sức mạnh đặc biệt, còn Diệp Thiên lại là một mình giết chết 7 người. Nếu nói ra thì còn khó hơn cả lần cậu giết chết Tiêu Ngạo Hoàng và Watanabe Hei Châu trên đỉnh núi Phi Vũ. Không chỉ vậy đâu. Hai mắt Quyền Trường Môn hơi chớp, lại trầm giọng nói. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, hôm đó 7 vị siêu phàm bán bộ bao vây Diệp Lăng Thiên. Trong đó có một người thi triển bí pháp, còn dùng cả sức mạnh của thẩm phán, chính thức bước vào cảnh giới siêu phàm. Nhưng kết quả lại bị Diệp Thiên dùng một quyền giết chết. Ngay lập tức tất cả mọi người đều im bặt, không ai còn lên tiếng gì nữa, trong lòng ai nấy đều tràn đầy sự kinh hãi. Cảnh giới siêu phàm, đó là cảnh giới vô địch tối cao trong truyền thuyết đó. Vô số chí tôn võ thuật đều cố gắng tu luyện vì cảnh giới siêu phàm. Cả đời lấy nó làm mục tiêu, chỉ để được một lần nhìn thấy toàn bộ cảnh giới siêu phàm là như thế nào. Khi các cao thủ chí tôn võ thuật này vẫn còn đang phấn đấu vì cảnh giới siêu phàm, thì Diệp Thiên đã lại có thể giết chết người ở cảnh giới siêu phàm rồi. Bản thân Quyền Trường Môn cũng mặt mày sửng sốt. Trong thế giới hắc ám bọn họ, 6 thiên sát có sức chiến đấu cao nhất, và hắn chính là một trong số đó. Nhưng cho dù là vậy, 6 người bọn họ cũng không thể không thừa nhận. Bọn họ không dám đắc tội với vị cao thủ đứng đầu bảng xếp hạng này. Một mình Diệp Thiên có thể giết chết 7 vị siêu phàm bán bộ, còn không coi người ở cảnh giới siêu phàm ra gì, huống hồ là cấp đỉnh cao chỉ tồn võ thuật như 6 người bọn họ. Lần này chúng ta đến Lư Thành, mục tiêu nhiệm vụ chính là Quách Dương và Kình Nhược Tuyết. Nhất định không được gây thêm chuyện gì khác. Nhớ động đến Diệp Lăng Thiên, cho dù 6 thiên sát liên kết lại, e rằng cũng chỉ có ngậm trái đắng mà thôi. Mọi người không ai có chút suy nghĩ nào khác, đều lần lượt gật đầu. Cho dù biểu cảm cương quyết như thi ma cũng không dám lên tiếng, không dám phản bác. Quyền Trường Môn nhìn đồng hồ, ánh mắt xa xầm lại, sát ý dần hình thành trong ánh mắt. Còn 2 tiếng nữa, triển khai toàn bộ hoạt động săn giết. Tại Sơn Trang Hồng Diệp, Diệp Thiên đỗ xe xong, chuẩn bị đưa Tiếu Văn Nguyệt vào trong, đúng lúc gặp một thanh niên đang dắt tay một người đẹp đi ra. Diệp Thiên không thèm nhìn cậu ta, chỉ đi ngang qua. Một cánh tay đột nhiên thò ra chặn trước người cậu. Thằng khốn, là cậu sao? Diệp Thiên ngẩng đầu, người thanh niên cười khẩy, vẻ mặt dữ dằn, chính là Lục Trinh Minh, người từng có xích mích với cậu ở trên máy bay. Diệp Thiên quay đầu sang, vẻ mặt rừng rừng, còn Lục Trinh Minh lại nhếch miệng vô cùng hống hách. Thằng khốn, ở trên máy bay khẩu khí của cậu như rất ngông cuồng thì phải. Khi xuống máy bay, tôi định đến giữ cậu, thì cậu lại chạy quá nhanh nên thoát được. Bây giờ cậu còn muốn trốn nữa không? Thế giới này đúng là oan gia ngõ hẹp thật đấy. Tiêu Văn Nguyệt cảm thấy khó hiểu nhìn sang Diệp Thiên. Diệp Thiên lại hơi ngước mắt lên bật cười. Ý của anh là chuyện trên máy bay vẫn chưa kết thúc, vẫn muốn giải quyết tôi ở đây. Lục Chí Minh xưa nay có thủ ắt phải trả, lúc này bước lên một bước, ánh mắt dữ dằn. Thế cậu tưởng sao? Nếu là đàn ông thì chúng ta chơi ở đây luôn, xem bản lĩnh của cậu thế nào, có được như khẩu khí của cậu không? Tình Sương đốt ngón tay kêu lên, biểu cảm của cậu ta vô cùng hung dữ. Diệp Thiên lúc trước trên máy bay nói sẽ ném cậu ta ra khỏi máy bay, cậu ta luôn để bụng điều này. Ra tay với tôi. Ánh mắt Diệp Thiên bình thản, cậu chỉ lắc đầu. Dựa vào anh thì còn chưa đủ tư cách đâu. Vậy sao? Lục Chí Minh không tức giận, ngược lại cười cười lên. Đang định đấm cho Diệp Thiên một cái thì một bóng người đột nhiên bước tới. Cậu Minh, cậu sao thế? Sao vẫn chưa vào trong? Người vừa đến bước đi nhẹ nhàng, từ phía sau Diệp Thiên đi tới, mỉm cười nói với Lục Chí Minh. Diệp Thiên quay lưng về phía cô ta, nên cô ta không hề nhìn thấy mặt Diệp Thiên. Là chị Thu Hà à? Lục Chí Minh nhìn thấy người vừa đến, vùng giữa hai lông mày thoáng vẻ kỳ lạ, nhích miệng cười nói. Không có gì, gặp phải thằng Danh ở trên máy bay mà thôi. Tôi có nói với chị ấy, định chơi cho hắn một trận. Ồ. Lý Thu Hà hơi tò mò, cô ta quen Lục Chí Minh ở Cán Tây, cũng coi như người quen cũ, nghe thấy câu này, thế là cười nói. Ai mà lại dám đắc tội với cậu Minh thì chắc chắn là đèn đủi rồi. Cô ta vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên. Khi cô ta nhìn thấy Tiêu Văn Nguyệt ở bên cạnh, biểu cảm lập tức thay đổi. Cô ta đã nghĩ ra điều gì đó, hai mắt nhèo lại, cuối cùng nhìn rõ được khuôn mặt Diệp Thiên, sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ. Cậu Thiên. Biểu cảm cô ta sợ hãi, hai mắt mở to, suýt nữa thì không nói nên lời. Từ lần tận mắt chứng kiến trận đấu kinh điển của Diệp Thiên trên núi Phi Vũ,